Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 306, Stark tiên sinh ngài khỏe chứ? Jarvis là ngài hiệu mệnh, Marvel đặc biệt vũ trụ 1027. Thời gian quay lại đến Lạc Băng chuẩn bị đi theo Tony tu tiến về thế giới của hắn một khắc này. Ta không quá ưa thích cáo biệt. Có lẽ về sau chúng ta còn sẽ gặp lại, Tony Tu hướng về phía đám người phất phất tay. Nhất là đối với mình phụ mẫu phương hướng, Howard Stark biết mình một cái thế giới khác nhi tử muốn rời khỏi. Cũng đặc biệt tới tạm biệt, hy vọng thế giới của các người cũng có một cái hoàn mỹ kết cục, Tony vỗ vỗ Tony Tu bả vai. Hai người ánh mắt đối mặt, mặc dù lẫn nhau trong lúc đó thường xuyên cãi nhau. Lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, có thể vào lúc này lại có chút tâm tâm tương tích vị đạo. Dù sao cũng là một cái khác thế giới song song chính mình. Tony tâm lý tình cảm càng thêm phức tạp, ta hy vọng tận khả năng hoàn mỹ, nhưng ta có thể không thừa nhận cái kia chính là kết cục. Cố sự tổng sẽ tiếp tục, ta đang nhìn chuyện cổ tích thời điểm thường xuyên liền sẽ đang nghĩ. Chuyện xưa cuối cùng. Vương tử cùng công chúa hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt ở cùng nhau. Hoàn mỹ kết cục, sau đó thì sao? Làm cố sự không lại tiếp tục thời điểm. Tác giả vẽ bên trên dấu chấm tròn thời điểm. Cái kia cố sự thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Như vậy sụp đổ, vẫn là vĩnh viễn bảo lưu tại một khắc này. Tony Tu cười hỏi nói, loại sự tình này quỷ biết, Lạc Băng cười cười. Vỗ vỗ 12 Tony Tu bả vai, hướng phía sau đồng bạn khoát tay áo. Hai người thời gian dần trôi qua biến mất tại thủy triều thời không trước. Cuối cùng đã đi à, ra hỏa kia, nói thật ra, có đôi khi ta còn thực sự rất phiền hắn. Các ngươi không có cảm giác hắn cực kỳ tự phụ sao? Tony thở phào ra một ngụm khí, quay người nhìn về phía sau lưng đại gia hỏa. Thôi đi, Tony, khó nói ngươi liền không tự phụ sao, Thor im lặng trợn trắng mắt. Lắc lắc trong tay phải búa meo meo, nhíu mày, chúng ta cũng cần phải trở về. Nói thật ra, mặc dù rất không bỏ được cái thế giới này, nhưng, dù sao vẫn là muốn về nhà nha, tóc vàng quen nữ Spider-Man duỗi lưng một cái. Đối bên người đại gia hỏa khoát tay áo, ân. Ta vẫn là trở lại chính mình hắc bạch vũ trụ tốt một chút, bóng tối Spider-Man cực kỳ thân sĩ cầm xuống cái mũ của mình, hướng phía đại gia hỏa cúi đầu. Đại gia gặp lại a. Hi hi, đến từ 14512 tương lai vũ trụ Penny Parker ngồi lên chính mình nhện máy bọc thép. Mà tại bên cạnh của nàng, lẩm bẩm chi heo hiệp cũng đem chính mình phim hoạt hình chùy để vào túi thần kỳ bên trong. 5, 4, 3, 2, 1, 0, sở hữu người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía vũ trụ thông đạo phương hướng. Nhào nhào nhăn nhăn lông mày, không đúng sức lực a. Theo lý mà nói, Lạc Băng đội trưởng sẽ ở 5 giây sau về lại đó a. Đây là, xảy ra ngoài ý muốn. Banner tiến sĩ không hiểu nâng đỡ ánh mắt của mình. Không có người so tỷ phu càng thêm đáng tin cậy. Hắn khẳng định sẽ không ra ngoài ý muốn, lôi thần Thor vừa nói. Một bên buông xuống chén rượu trong tay. Sắc mặt cũng bắt đầu biến ngưng trọng lên. Đến từ song song vũ trụ Spider-Man nhóm trần chờ nhìn xem còn chưa quan bế hư không thông đạo. Dựa theo kế hoạch, Lạc Băng trước khi đến Tony Tu thế giới về sau, sẽ ở 5 giây sau về lại nơi này chủ thế giới. Sau đó theo thứ tự đưa bọn hắn hồi song song vũ trụ. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên chỗ nào cái khâu xuất hiện vấn đề, gia hỏa này sẽ không ở thế giới khác dính hoa vê cỏ a. Daisy đi về phía trước mấy bước, nhíu mày nhìn về phía thứ nguyên thông đạo lối vào biên giới. Polaris cùng Wanda bọn người nhao nhao ngừng thở, lo lắng thần sắc càng phát ngưng trọng. Các vị, khẳng định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Không được, Ta muốn đi Tony to vũ trụ nhìn xem. Chờ ta trở lại. Tony bất cần đời mặt bên trên cũng đột ngột mang tới mấy phân quyết tuyệt. Hắn nhìn thoáng qua bên người Tho cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó đối Kỳ Dị nhẹ gật đầu. Sau đó một đầu bỗng nhiên chui vào thế giới trong thông đạo. Chờ một chút, Tony, Natasha hô lớn một tiếng, liền muốn theo sát bước tiến của hắn cùng nhau đi tới. Ngay tại lúc Tony vừa đi vào thế giới thông đạo trong nháy mắt. Oanh, toàn bộ thế giới trở nên không đồng dạng, làm cố sự không lại tiếp tục thời điểm, tác giả vẽ bên trên dấu chấm tròn thời điểm. Cái kia cố sự thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Như vậy sụp đổ, vẫn là vĩnh viễn bảo lưu tại một khắc này. Cái này, đây là, chỗ nào? Tony chật vật lấy nón an toàn xuống. Hắn trí khống hệ thống đã triệt để tê liệt. Jarvis cũng là đi bất kỳ thanh âm gì. Xì xì xì, hắn toàn thân bốc lên nhỏ bé hồ quang điện. Đó là từ vũ trụ hang ngầm đảo sau khi đi ra di chứng. Ngay lúc đó Tony Tu cũng là như thế này. Cơ bản bên trên toàn thân bọc thép đã hư hại tám thành. Mà bây giờ Tony bản thân cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Thậm chí hắn tình trạng còn không bằng ngay lúc đó Tony Tu. Vừa mắt chỗ cát vàng cuồn cuộn, các loại rách nát kiến trúc hoặc nghiêng hoặc sụp đổ xuất hiện tại Tony trước mặt. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, bão cát quá lớn, trong lúc nhất thời rót vào Tony cả cái hô hấp nói. Hắn dùng răng xé rách xuống một miếng nát bước, ngăn chặn mũi của mình. Khụ khụ, cái này, đây là Avenger cao ốc, chấm ngoặc kép, thật lâu, làm Tony từ từ sau khi tỉnh lại. Hắn mới hoảng hốt ý thức được thế cuộc trước mắt. Tony không dám tin nhìn chúng trước mắt rách nát tràng cảnh. Cả tòa thành thị phảng phất biến thành một tòa thành chết. Hắn hai tay vịn bò vào một bên trong cao ốc, không ngừng khục lấy, mà liền tại hắn mới vừa tiến vào đá về sau. Một trận mới phong bão một lần nữa tịch cuốn qua tòa này rách nát chi thành. Một đường bên trên dễ như trở bàn tay hướng về phương xa mà đi. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, Avenger cao ốc dày đặc nền tảng phát ra không ngừng vặn vẹo thanh âm. Phảng phất nhà này lão kiến trúc không biết sẽ ở nào thời khuynh nhưng sụp đổ. Tony Tu thế giới đến cùng đã trải qua cái gì? Khó nói lão đại kế hoạch thất bại. Tony cố nén trên người buồn nôn muốn ói cảm giác. Từng bước hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Hắn muốn đi tầng hầm. Hắn biết nơi đó có hắn cần vật tư. Tìm được, Tony khởi động kiểu cũ mặt chìm xuống cái nút. Mặc dù kinh lịch rất nhiều năm phong bão tập kích, nhưng nơi này công trình vẫn có một ít bộ phân chứa đựng tốt đẹp. Kẹt kẹt, một mực hạ xuống đến lần 6 tầng vật tư chứa đựng thất. Tony lúc này mới đem trên tay vải rách ném tới một bên. Từng ngụm tham lam hô hấp lấy nơi này không khí. 550, thật kỳ quái. Bố cục của nơi này vậy mà cùng ta thế giới kia Avenger cao ốc giống như đúc. Có lẽ đây chính là không gian song song tương tự chỗ A. Chấm ngoặc kép, Tony một bên nói thầm lấy. Một bên đi tới chuyên thuộc về mình sắt thép căn cứ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn vân tay con người cùng Tony Tu giống như đúc. Hắn có quyền hạn tiến vào nơi này, nhưng mà cái này tòa căn cứ cũng không có để hắn thất vọng. Tony bằng dựa vào con người phân biệt tiến nhập chính mình chuyên môn không gian. Nhìn một chút trong tủ kiếng trưng bày các loại mác hệ liệt bọc thép cùng xe thể thao, hoài niệm đồng thời lại nhẹ giọng cười cười. Cái này Tony Tu, tiến vào ngay cả một chút sinh hoạt thói quen nhỏ đều cùng ta bảo trì giống như đúc. Thật sự là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem tủ trưng bày bên trong biến mất không thấy gì nữa mấy bộ mác hệ liệt bọc thép. Còn có vỡ vụn tủ mặt. Tony vuốt vuốt mi tâm, càng phát cảm thấy cái thế giới này hỏng bét. Lão đại đến cùng ở đâu? vì cái gì cái thế giới này lại biến thành dạng này? Lão đại cuối cùng vẫn không có ngăn cản cái thế giới này Thanos sao? Jarvis, cái thế giới này Jarvis, ngươi vẫn còn chứ? À, đúng, Tony Tu dùng không phải Jarvis, là thứ sáu. Hắc, thứ sáu, ngươi ở đâu? Tony hướng phía trống trải bốn phía gọi lên. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, dòng điện âm thanh truyền ra. Tủ trưng bày từng cái đèn quang tất cả đều phát sáng lên. Ngay tại lúc đó, Tony cũng nghe đến kia để hắn đặc biệt thanh âm quen thuộc. Stark tiên sinh, ngài khỏe chứ? Jarvis là ngài hiệu mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.